Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1887, ngu ngu quá mức. Theo quanh quẩn tại đâu hồn võng phía trên, từng đảo vô tận bạch quang dần dần tiêu tán, mọi người rõ ràng nhìn đến đâu hồn võng bên trong tình cảnh. Lúc này đâu hồn võng bên trong. Vậy mà Trang lấy một người, không là người khác, chính là từ xuất hiện tại tà thần bên người, Hoàng Mao tiểu tử, chúng người thần sắc, cũng tại thời khắc này, biến đến cực kỳ phức tạp, có đối Lỗ Thiên Diệp tràn ngập kính ngưỡng, có thì là kính nể, thậm chí là cực kỳ hâm mộ, nhưng càng nhiều thì hơn là hoảng sợ, không phải đối Lỗ Thiên Diệp tràn ngập hoảng sợ. Mà chính là đúng, tà thần, theo biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, có thể phán đoán đến ra, Hoàng Mao tiểu tử cùng tà thần quan hệ không ít, mọi người cũng đều nghe nói qua, tà thần vô cùng trọng tình nghĩa, đối với địch nhân có nhiều tàn nhẫn, như vậy, đối huynh đệ bằng hữu thì có nhiều thân thiết, tà thần tàn nhẫn thủ đoạn hung hãn, tất cả mọi người đã thấy đến, thế mà Lỗ Thiên Diệp lại dùng đâu hồn võng vây khốn Hoàng Mao tiểu tử. Cái này thuần túy là không biết sống chết. Ngu ngu quá mức, đối Lỗ Thiên Diệp lòng sinh bất mãn. Cơ hồ đều là tào phi bình thường. Theo Giang Thành mang đến bạch kim cấp cao thủ. Khi nhìn đến trong lưới Hoàng Mao tiểu tử Hoàng Kiên Hiểu trong nháy mắt. Trong sảnh tất cả mọi người, cơ hồ đều hiểu Lỗ Thiên Diệp ý đồ. Hài tử, không tệ, can đảm cẩn trọng, rất có thủ đoạn ha. Chỉ có Lữ Dương, ra vẻ chấn định hướng về phía Lỗ Thiên Diệp giơ ngón tay cái lên. Đối Lỗ Thiên Diệp hành động, đại thêm tán thưởng, Lỗ Vô Ngôn sắc mặt, thì âm trầm đến đáng sợ. Trừng lấy Lỗ Thiên Diệp, khàn giọng chất vấn, ngươi muốn dùng tiểu gia hỏa này đến uy hiếp tà thần. Vâng. Nhấp nhô hai chữ, theo Lỗ Thiên Diệp trong miệng truyền ra, tràn ngập kiên định không thay đổi ý vị. Lỗ Thiên Diệp trọng trọng gật đầu, Lỗ Vô Ngôn hít sâu một hơi, hắn đột nhiên ý thức được, cho tới nay, chính mình cũng đánh giá thấp trước mắt đứa cháu này năng lực. Không giống nhau Lỗ Vô Ngôn mở miệng, Lỗ Thiên Diệp lại lần nữa nói bổ sung, đã tà thần không nhìn giang hồ quy tắc. Lạm sát kẻ vô tội, làm cho tộc nhân ta chết oan chết uổng. Vậy ta vì cái gì không thể lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân? Đây hết thảy, đều là bị hắn bức cho. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lỗ Thiên Diệp trong giọng nói, mang theo không che giấu được phẫn nộ cùng xúc động phẫn nộ. Lỗ Vô Ngôn nhướng mày, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, rốt cục quyết định, bỗng nhiên dậm chân một cái, trầm giọng nói, mẹ hắn, lúc này ta cũng không thèm đếm xỉa, ta nhiều huynh đệ như vậy, nhiều như vậy tộc nhân, tất cả đều chôn vùi tại tà thần chi thủ, ta con mẹ nó cũng không sống, Thiên Diệp, đem tiểu gia hỏa này giao cho ta, ngươi đi đi, rời đi xa xa nơi thị phi này. Còn nhiều thời gian, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta chờ ngươi giết tà thần, cho ta báo thù, trong miệng nói chuyện, Lỗ Vô Ngôn một bàn tay đẩy tại Lỗ Thiên Diệp đầu vai. Nỗ lực đem Lỗ Thiên Diệp đẩy ra đại sảnh, thế mà, Lỗ Thiên Diệp hai chân, lại giống như là cùng mặt đất mọc rễ nảy mầm giống như, không nhúc nhích tí nào, một mực đứng tại chỗ. Ta không đi, sống lưng thẳng tắp Lỗ Thiên Diệp, nói năng có khí phách đáp lại nói, chết cũng không đi, hoặc là, ngài để cho ta lưu lại, hoặc là, ngài hiện tại thì giết ta, đồ hỗn trướng, người thật sự là tức chết ta, Lỗ Vô Ngôn cực kỳ bất đắc dĩ hét lớn, tề chân quân băng lãnh con ngươi, quét mắt một vòng Lỗ gia chú cháu hai người. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, Lỗ lão nhị, đã đứa nhỏ này muốn giữ lại, vậy liền để hắn liền lòng hắn nguyện đi. Dưới loại tình huống này, ngươi để hắn cao chạy xa bay, tránh né khó xử, này lại để hắn cả một đời mang trong lòng áy náy. Lỗ Vô Ngôn biết Lỗ Thiên Diệp quật cường cá tính, một khi nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Mà lại, Tề Chân Quân lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không dám chống lại Tề Chân Quân ý tứ, chỉ có thể thở dài một tiếng, im lặng, âm thầm hạ quyết tâm, chính mình bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn bảo trụ Lỗ Thiên Diệp tánh mạng, Lỗ gia không thể đầy diệt bị diệt. Gần như trong suốt đầu hồn võng bên trong, Hoàng Kiên Hiểu co do thân thể, đầu thấp nằm, hai đầu gối hơi cong, giống như là tại mẫu thể trung thành lớn lên trẻ sơ sinh. Không có nửa điểm âm thanh, an tĩnh như chết, phá lệ để người chú ý là trong tay hắn hồ cá. Cho dù người đang ở hiểm cảnh, Hoàng Kiên Hiểu cũng vẫn như cũ một mực bưng lấy hồ cá. Trong hồ cá hai đầu kim ngư, cũng không có bị đâu hồn võng ảnh hưởng, vẫn như cũ bình yên vô sự chập chờn thân thể, ở trong nước bơi qua bơi lại, ánh mắt âm trầm Tề Chân Quân. Khi nhìn đến hồ cá lúc, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ mê võng chi sắc. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Đối Lỗ Thiên Diệp cực kỳ thưởng thức Lữ Dương, cười tủm tỉm hỏi Lỗ Thiên Diệp: "Hài tử, ngươi là làm sao đem tiểu gia hỏa này dùng đâu hồn võng vây khốn?" Lỗ Thiên Diệp cơ hồ là vô ý thức nhìn sang bên người Lỗ Vô Ngôn. Gặp Lỗ Vô Ngôn đóng chặt hai con ngươi, thần sắc lạnh lùng, hắn lúc này mới đem cả kiện sự tình chân tướng đại khái nói một lần. Lúc trước tại Lỗ Vô Ngôn quát lớn dưới, hắn không thể không tuân thủ Lỗ Vô Ngôn phân phó, rời khỏi gia tộc, làm hắn theo Hành Vu Huyền đi qua lúc, nhìn đến một cái hoàng mao tiểu tử đang ngồi ở bồn hoa một bên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên tay hồ cá, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong vạc hai đầu kim ngư. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới chính mình ở trên màn ảnh nhìn đến tà thần bên người có cái hoàng mao tiểu tử một màn kia. Sau đó, Lỗ Vô Ngôn quả quyết ném ra ngoài đâu hồn võng, hướng hoàng mao tiểu tử một mực vây ở trong lưới. Kể từ đó, hắn cũng hạ quyết tâm, muốn lấy hoàng mao tiểu tử tánh mạng, bức bách tà thần đi vào khuôn khổ, làm ra quyết định về sau. Hắn lúc này quay người trở về Tây Huyền phòng tiếp khách, mang theo hoàng mao tiểu tử tới gặp trong sảnh mọi người. Nghe xong Lỗ Thiên Diệp sau khi giải thích, tất cả mọi người cảm thấy có chút im lặng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lỗ Thiên Diệp cùng hoàng mao tiểu tử khẳng định là phát sinh một trận kinh tâm động phách ác chiến, sau đó Lỗ Thiên Diệp mới đem hoàng mao tiểu tử chế phục. Không nghĩ tới Lỗ Thiên Diệp vây khốn hoàng mao tiểu tử toàn bộ quá trình đã vậy còn quá bình thản, không có gì lạ. Đầu hồn võng cùng ta bản mệnh nguyên thần hòa làm một thể, trên thế giới này cũng chỉ có một mình ta mới có thể giải khai đầu hồn võng. Cho dù tà thần có thể liền mang tiểu gia hỏa cùng một chỗ đem đầu hồn võng mang đi, hắn cũng không có cách nào mở ra đâu hồn võng. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Lỗ Thiên Diệp thần sắc cùng trong giọng nói cũng nhịn không được lộ ra mấy phần đắc ý. Tề Chân Quân đối Lữ Dương nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt đối Lỗ Thiên Diệp đề phòng chi ý. Lỗ Thiên Diệp tuổi còn nhỏ thì có cơ duyên được đến đâu hồn võng, mà lại thủ đoạn độc ác, to gan lớn mật, vậy mà muốn mượn hoàng mao tiểu tử đến quản thúc tà thần. Dạng này thủ đoạn, dạng này đảm lượng, Tề Chân Quân cùng Lữ Dương hai người trong cuộc đời này duyệt vô số người, kiến thức rộng rãi, cũng còn là lần đầu tiên gặp gỡ, kẻ này giữ lại không được. Tề Chân Quân thanh âm Đột nhiên tại lúc này, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Lữ Dương thức hải bên trong. Lữ Dương tuy nhiên đã quyết định liên hợp Lỗ Vô Ngôn phản bội Tề Chân Quân, nhưng hết hạn cho đến trước mắt, thời cơ còn chưa thành thục. Hắn cũng không dám ở nơi này thời điểm rõ ràng giành phản đối Tề Chân Quân ý kiến. Chỉ có thể loại trịnh trọng sự tình gật đầu. Huống chi, hắn cũng cảm thấy Lỗ Thiên Diệp nếu như bất tử, đợi một thời gian, sẽ tại tương lai, thành vì chính mình toàn diện trưởng khống Lỗ gia số một địch nhân. Cùng ngồi xem địch nhân lớn lên mạnh lên, không bằng sắp hết sớm diệt giết từ trong trứng nước, làm diệt tuyệt nhân tính bộ tộc ăn thịt người. Tào Ngộ 30 đều là bạch kim cấp cao giai cảnh giới Thanh Vân Tông đệ tử. Liên thủ tạo thành Thanh Vân kiếm trận rảo sát lúc, cục thế nghịch chuyển, hoàn toàn thành nghiêng về một phía đồ sát. Kiếm quang xoàn xoạt, không chỉ có đem không khí cắt chém đến phân mảnh, còn đem bộ tộc ăn thịt người cứng rắn như sắt đá thân thể chấn động đến tứ phân ngũ liệt, đầu một nơi thân một nẻo. Tại từng trận thình thịch tiếng nổ vang bên trong, hóa thành toái phiến, thậm chí là biến thành tro bụi. Nguyên bản khí tượng rộng rãi trên diễn võ trường, trong khoảnh khắc, nghiêm chỉnh thành nhân gian luyện ngục. Đập vào mắt đi tới chỗ, đầy đất máu tươi, tất cả đều là tàn khuyết tổn hại huyết nhục. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, 80 cái bộ tộc ăn thịt người liền bị Thanh Vân kiếm trận nghiền thành cặn bã. Thanh Vân Tông là trên đời này cổ xưa nhất võ học môn phái một trong, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm lịch sử, sớm đã không thể kiểm tra chứng, thì liền có hơn ngàn năm lịch sử thiếu lâm. Võ đang dạng này môn phái, tại Thanh Vân Tông trước mặt, cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Tại ngàn vạn năm triều đại thay đổi bên trong, Thanh Vân Tông thủy chung sừng sững không ngã, ngược lại càng lớn mạnh cường thịnh. Cho dù đến hiện đại, cũng vẫn như cũ là võ đạo lĩnh vực bên trong vô số võ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Mà Thanh Vân kiếm trận thì là Thanh Vân Tông trấn sơn chi bảo, chỉ cần có 2 cái Thanh Vân đệ tử liền có thể thi triển tạo thành kiếm trận đệ tử, càng nhiều càng tốt, nhân số càng nhiều, kiếm trận phát huy ra uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. 300 năm trước, từng có hơn vạn tên Thanh Vân đệ tử đồng thời thôi động Thanh Vân kiếm trận, đem kéo dài 300 dặm dãy núi trong nháy mắt san thành bình địa rung động ghi chép. Lúc này, Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy, chỉ là 30 tên Thanh Vân đệ tử vận chuyển kiếm trận. Nhưng, cho dù chỉ là 30 tên Thanh Vân đệ tử, cũng để cho Diệp Thiên không khỏi khuôn mặt có chút động. Diệp Thiên từng tại trong lúc vô tình nghe mỹ nhân sư phụ nói lên, Thanh Vân kiếm trận chỗ lấy có thể trở thành Thanh Vân Tông trấn sơn chi bảo, thuần túy là bởi vì Thanh Vân kiếm trận quỷ dị thần kỳ tác dụng, có thể tại trong khoảnh khắc đem thôi động kiếm trận người suốt đời công lực hòa hợp một lò. Đó cũng không phải đáng sợ nhất, chính thức đáng sợ là thôi động kiếm trận người không nhất định đều là giống nhau võ đạo cảnh giới. Nếu như chỉ có 2 cái Thanh Vân đệ tử thôi động kiếm trận, một cái là sơ cấp nhất hắc thiết cấp cảnh giới, mà một cái khác thì là tinh không cường giả cấp bậc. Như vậy, theo trong kiếm trận phóng xuất ra lực sát thương thì là 2 cái tinh không cường giả lực lượng. Thanh Vân kiếm trận lực lượng mạnh bao nhiêu, quyết định bởi tại thôi động kiếm trận người tu vi cao nhất là cái nào, còn lại người đều chỉ có thể biến thành tu vi cao nhất người kia vật làm nền. Diệp Thiên dưới chân dẫm lên cái kia bộ tộc ăn thịt người, cũng sớm đã bị Thanh Vân kiếm trận rào sát thành mảnh vỡ. Hắn bây giờ đối mặt Thanh Vân kiếm trận bên trong, tu vi cao nhất là Lỗ Bá Hùng. Lỗ Bá Hùng là kim cương cấp cao giai cảnh giới, còn lại bạch kim cấp cảnh giới Thanh Vân đồng môn, tất cả đều thành hắn vật làm nền. Tác dụng lớn nhất chính là cho hắn tiếp cận nhân số. Nói cách khác, Diệp Thiên giằng co Thanh Vân kiếm trận, tương đương với 30 kim cương cấp cao giai cảnh giới đứng đầu cường giả. Đứng tại trong kiếm trận ở giữa Diệp Thiên, ngửa mặt lên, nheo mắt lại, nhìn về phía treo ở phía Tây Vân Hải trên không một màn kia như máu triều tà. Hắn xuất đạo nhiều năm, trải qua đại tiểu chiến đấu, hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng chưa từng một lần có thể cùng trước mắt quy mô cùng chiến trận đánh đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.